90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 840, nhường người theo dõi. Lý Thiếu Cẩn ít nhiều có chút cảm giác, hai người khả năng không có hảo ý, bất quá đều là Tống Khuyết đồng nghiệp, không đến nỗi trực tiếp trở mặt. Lý Thiếu Cẩn nói, ta là học sinh, đang đi học. Phương Vi ai u một tiếng, rất lo lắng dáng vẻ. Đi học, a, lên đại học đi. Vậy ngươi tốt nghiệp đi nơi nào công việc a? Lưỡng địa ở riêng cũng không tốt, nhưng mà ta nhìn Lý tiểu thư giống như là nghề nghiệp phái nữ. Chắc sẽ không bỏ rơi mình sự nghiệp tới theo quân đi. Tống Khuyết hơi hơi nhăn mi, Lý Thiếu Cẩn cười nói, kia bàn lại. Phương Vi há miệng, kia, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên đứng lên, nói, ta tới vội vàng, ngồi xe lửa cũng rất mệt mỏi, liền không nhiều lưu chị dâu, cảm ơn các ngươi lễ vật, có rảnh rỗi thường tới chơi. Phương Vi, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn là dùng phương thức văn minh đuổi người đi. Phương Vi cùng Phương Yêu Yêu ra mặt dày đi nữa cũng không tiện lưu. Lý Thiếu Cẩn đưa hai cái người tới cửa, nàng dùng ánh mắt quét Phương Yêu Yêu, phát hiện Phương Yêu Yêu bởi vì Tống Khuyết chưa ra đưa. Đẹp mắt mặt nhỏ đặc biệt thất vọng, chờ Phương Vi cùng Phương Yêu Yêu từ trong nhà đi ra. Phương Yêu Yêu vẻ mặt đưa đám nói, tỷ, Tống đại đội trưởng tới mới tự trung đều không nhìn ta một cái. Cái này Phương Vi cũng phát hiện. Dẫu sao Tống đại đội trưởng bạn gái cũng không xấu xí, Phương Vi cũng có chút loạn rồi, trực giác trên nghĩ buông tha, nhưng mà vừa nghĩ tới ngũ kiện dân chức vụ lại không bỏ được. Nàng nói, bạn gái hắn còn ở đây, dĩ nhiên sẽ không nhìn ngươi, vật này không gấp được, ngươi phải từ từ đi. Năm đó ta cùng anh rể ngươi còn thích lớp chúng ta hoa hậu lớp đâu, cuối cùng cũng không phải là tới rồi ta trong tay. Phương Yêu Yêu lập tức liền cười, nói, vậy cũng được, ngươi nhìn cái đó họ Lý, cũng không trải qua Tống đại đội trưởng đồng ý, liền trực tiếp đem chúng ta đuổi ra. Nhiều không lễ phép, Tống đại đội trưởng sẽ cảm thấy thật mất mặt đi. Phương Vi ý tưởng là khác, chủ yếu là lưỡng địa ở riêng chuyện làm không tốt. Biết bao ân ái vợ chồng đều không gánh nổi. Lý Thiếu Cẩn nhìn một cái thì không phải là phu sướng phụ tùy người, bọn họ còn có cơ hội. Phương Vi cố gắng đạp nấc thang, không gấp, phải có kiên nhẫn. Ngoặc kép, trong phòng khách vừa đi, Lý Thiếu Cẩn đóng cửa xoay người sẽ dùng ánh mắt hài hước nhìn Tống Khuyết. Tống đại đội trưởng, có tình huống a? Tống Khuyết giơ hai tay lên đều muốn quỳ. Vợ, thật không quan ta chuyện. Ta trước khi chẳng qua là thỉnh thoảng tới xem một chút. Đều không được. Hôm nay lần đầu tiên, ta cũng không nhận biết bọn họ. Bọn họ tựa như quen. Lý Thiếu Cẩn ngồi xuống. Trước mắt Tống Khuyết đang tại xinh đẹp dưới ánh đèn giơ tay lên. Cố ý nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Run ngực áo sơ mi nút áo đều mở ra, bên trong giải thích trắng kiện lại rất trắng nõn da thịt vừa xem trọn vẹn. Lý Thiếu Cẩn thổi phù một tiếng liền cười. Tống Khuyết mặt đen lại nói, Lý Thiếu Cẩn đồng chí, người cũng phúc hậu một chút, người ta cái gì cũng không có làm. Trong lòng rất hốt hoảng, đột nhiên bật cười hù chết người. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên tin tưởng mình chồng, cho nên chỉ cần Tống Khuyết là người đứng đắn, người bên ngoài như thế nào, nàng cũng không sợ. Nàng cầm đũa lên, vô tình hay hữu ý nhìn Tống Khuyết thịt thịt, trong lòng vội vàng nói, ăn cơm đi, ta đều đói. Tống Khuyết rũ tay xuống nói, vợ, ngươi không cùng ta sinh khí à? Lý Thiếu Cẩn nói, dựa vào chúng ta hai cái giao tình, ngươi nếu quả thật không thích ta, ta tin tưởng ngươi sẽ nói cho ta, chúng ta sẽ cầm ra một cái đối mọi người đều tốt phương án. Ta giận ngươi làm gì? Không giận ngươi, Tống Khuyết nói, nói bậy, ta liền thích ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, bất quá kia hai chị em có chút tâm thuật bất chánh. rõ ràng đều biết chúng ta hai cái quan hệ, còn dám đến cửa, có ý gì? Không sợ quân hôn chế tài à? Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, Lý Thiếu Cẩn đối đãi cảm tình, cho tới bây giờ đều không phải là hà khắc người. Tống Khuyết dài đẹp mắt, năm đó nàng liếc mắt nhìn cũng âm thầm thích, nhưng là nếu như người ta có bạn gái, thích cũng hẳn tránh lui 90 dặm, tối thiểu đạo đức chắc có, thiên hạ cũng không phải liền một cái nam nhân. Thế nhưng hai chị em hiển nhiên không có loại này đạo đức giác ngộ. Tống Khuyết mang trên mặt phiền não, chúng ta không làm hôn lễ, cho nên nhường người hiểu lầm, bây giờ người cũng không biết thế nào, cho là không kết hôn, thì có ly hôn, chẳng lẽ nói yêu thương không phải là bởi vì cảm tình ổn định chạy kết hôn đi. Nếu như là nam nhân liền tốt lắm, kéo qua đánh một trận, nữ nhân lại không kháng đánh. Cho nên nam nhân không nên đánh nữ nhân, nhưng mà làm hôn lễ bây giờ khẳng định không cách nào hoàn thành. Hơn nữa hai người cũng hẳn cảnh cáo lộn một cái, lại nghĩ biện pháp đi. Lý Thiếu Cẩn nói, sẽ tốt, Tống Khuyết lấy lòng cười. Ăn cơm trước, tối nay cái gì cũng không nghĩ, ngươi liền giao cho chồng ngươi tốt lắm. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, cúi đầu ăn cơm. Tống Khuyết con người chuyển một cái, hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi liền không hỏi một chút, phải đem cái gì giao cho chồng ngươi? Thành thục nam nhân thanh âm, hơi có vẻ một điểm gì nha, giống như là đàn sen lô huyền âm, thâm trầm có tự tính, lại là như vậy ý vị thâm trường. Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút ngẩng đầu lên, đối diện kia khôn khéo nam nhân tại triều chính mình nháy mắt. Lăng giác rõ ràng mặt, chặt dồn hấp dẫn cằm, nhô ra hầu kết, hóc môn đang tải tiêu tốc, trêu chọc ý mười phần. Lý Thiếu Cẩn kềm chế ở trong lòng kích động, nghiêm trang trợn mắt nhìn Tống Khuyết một cái, ăn cơm cũng không tốt ăn ngon, thật là đáng ghét, tốt lắm, không ăn, ta muốn tắm, người không thể lười biếng nga, ngoặc kép, không thể lười biếng. Vậy thì quang minh tránh đại nhìn, Tống Khuyết hiển nhiên đã không kịp đợi Lý Thiếu Cẩn lên giường ngủ. Lý Thiếu Cẩn tắm thời điểm, hắn lằng nhằng cũng tới dính người. Trong phòng tắm ánh đèn là ấm màu quất, giống như là hơi say rượu vang, hết sức mập mờ. Lý Thiếu Cẩn dùng mũi chân câu dẫn Tống Khuyết, qua đây, cùng ta sanh con, bọn họ kết hôn cũng thật thời gian dài. Mọi người đều còn trẻ, làm sao liền không có một chiêu chung đâu. Lý Thiếu Cẩn thích đứa bé. Tống Triển Mi cũng thích lần này Lý Thiếu Cẩn lúc tới Tống Triển Mi nói. Tranh thủ sinh đứa bé đi ra. Tống Khuyết nghiêng dựa vào đối diện nghiêm túc cho Lý Thiếu Cẩn xoa xoa chân. Nói, ta cảm thấy ngươi hẳn chờ một chút. Lý Thiếu Cẩn nói, chờ cái gì? Ngươi không muốn đứa bé. Đứa bé. Vậy nhiều làm mấy lần không thì có. Tống Khuyết cúi đầu tha rất nghiêm túc. Thật giống như trên đùi có bao nhiêu bùn một dạng. Nữ nhân trước mặt, bất vi sở động. Nói xong heo nái phơi điêu thuyền đều không có. Lý Thiếu Cẩn rất hoảng. Chồng, ngươi đến cùng, ta đến cùng cái gì? Hắn giọng vô tội như ngây thơ đứa bé. Lý Thiếu Cẩn cảm giác ói một cái lão máu. Bọn họ lại không phải lần thứ nhất. Thật muốn nói rõ sao? Ngươi rốt cuộc muốn không muốn? Muốn cái gì? Tống Khuyết giọng vẫn vô tội. Lý Thiếu Cẩn cau mày thời gian. Kia nghiêm trang người đột nhiên tiện tiện cười. Vợ, ngươi nói ngươi muốn ta. Ta sẽ tới, nếu không không cho ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, khẩu thị tâm phi nam nhân. Buông xuống chơi rất lâu chân. Cả người áp qua đây, ngươi thật không cần chờ nhất đẳng. Đến lúc đó hối hận ta bất kể ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.